Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hài này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật vui vẻ ấm áp và sẽ có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thư giãn nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Mặc dù trong tiệc rượu khiêu vũ với người khác phái không có gì quá, nhưng xảy ra trên người Phó Hàn Tranh thì sẽ kỳ quái. Dù sao, trước kia coi như trong loại trường hợp này, anh cũng luôn từ chối lời mời của người khác phái. Người phụ nữ này hoặc là có lai lịch không bình thường, hoặc là có quan hệ bình thường với anh. Cô nhất thời không có khẩu vị ăn cơm tiếp, trực tiếp gọi điện hỏi Phó Thư Khâm. Người phụ nữ kia là ai? Phó Thư Khâm nhìn sang phía anh trai nhà mình, nhỏ giọng nói. Cô trẻ của Tần Luật, bạn trai cũ của chị đây, lúc trước được phái tới làm tại Đại sứ quán Sri Lanka. Tuần trước mới vừa được điều về nước. Trước kia từng qua lại với anh trai cậu. Cô Vivi hỏi. Nhà họ Tần cũng là danh gia vọng tộc nổi tiếng ở thủ đô. Thương trường và quan trường đều có dinh dáng. Hơn nữa còn là bạn thơm giao mấy đời với nhà họ Phó. Cho nên Phó Hàn Tranh đã sớm quen biết với người phụ nữ này. Nữ đại sứ nghe là biết một người lợi hại rồi. Từng theo đuổi anh em nhưng mà anh em không đồng ý. Cho nên người ta trong cơn tức giận đi đại sứ quán Sri Lanka công tác. Theo em thì chị ta đang muốn đào góc tường nhà chị đấy. Phó Thư Khâm nhỏ giọng nói. Trước kia anh trai cậu độc thân còn chưa theo đuổi được, bây giờ còn muốn đào góc tường nhà tôi. Cô Vivi không hề coi đối phương là tình địch. Phó Hàn Tranh mà có ý với cô ta thì có thể coi cô ta là tình địch. Nhưng rõ ràng chuyện này là hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Tình địch cái gì chứ? Em nói cho chị biết, lúc trước bà nội vẫn luôn hài lòng Tần Mạn. Nếu không phải có chị lòi ra, nếu anh em buộc phải kết hôn thì rất có thể là chị ta đấy. Phó Thư Khâm nói. Bà nội cùng cha anh ta đều rất hài lòng Tần Mạn. Dù sao nói đến mua đăng hộ đối, Tần Mạn và anh hai cô đều công tác bên Bộ Ngoại giao, cũng góp sức rất nhiều cho anh trai anh ta ở thương trường. Vì thế cha mẹ và bà nội chia làm hai phe, một bên hài lòng Tần Mạn, một bên hài lòng Mạnh Như Nhã. Kết quả anh trai anh ta chẳng thèm chọn ai, quay lại chọn cô nhóc Mộ Vi Vi này. Sao trước kia mấy người không nói chuyện này? Cô Vi Vi truy hỏi. Cô ta bị điều đi làm đại sứ quán của một nước khác thì thường phải làm từ 8 đến 10 năm. Nếu chị ta không về thì em đã sớm quên chị ta là ai rồi, Phó Thư Khâm nói. Cô Vi Vi nghe xong hỏi. Bọn họ nhảy xong chưa? Xong rồi, đang nói chuyện phiếm đó. Phó Thư Khâm kịp thời báo cáo tình huống, buồn cười hỏi. Chị dâu, chị xem, lúc trước chị theo đuổi Tần Luật chặt như vậy. Nếu không gặp được anh trai em, thì 8 đến 9 phần là chị sẽ bước vào nhà họ Tần. Nói không chừng còn gọi em là chú đấy. Bây giờ chị lại ở bên anh em, đúng là có duyên phận mà. Cô Vivi nghe xong lạnh lùng hỏi. Sao nào, không hài lòng tôi? Muốn tôi bỏ anh trai anh đổi cho anh bà chị dâu khác phải không? Không có, tuyệt đối không có. Em rất hài lòng với người chị dâu như chị. Phó Thư Khâm nghe thấy giọng điệu cô không đúng, lập tức bày tỏ trung thành. Tần Mạn cũng tốt, Mạnh Như Nhã cũng tốt, nhưng anh trai anh ta không thích nên ai cũng không phải. Cô Vivi nghe vậy liền nói. Không có chuyện gì tôi cúp đây. Đừng mà chị dâu gấp cái gì. Phó Thư Khâm còn chưa tán gẫu đã nghiền. Còn bận tìm ván giặt đồ. Cô Vivi nói xong liền cúp điện thoại. Đương nhiên trong nhà không có ván giặt đồ cho cô tìm. Mãi đến khi gần 10 giờ, Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm mới từ bữa tiệc trở về. Phó Thư Khâm vừa vào cửa, nhìn thấy sắc mặt cô liền chui vào phòng mình, không đi ra nữa. Cô Vivi đến gần, đi dạo một vòng quanh Phó Hàn Tranh, người người trên người anh. Sau đó nhìn Phó Hàn Tranh nói. Mùi nước hoa của phụ nữ. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ kia của cô lại cười ra tiếng. Anh chắc chắn trên người anh không có mùi nước hoa. Rõ ràng là có. Cô Vivi phản bác, mặc dù đúng là không có mùi nước hoa. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô. Phó Thư Khâm nói cho em biết, Anh còn chưa từng khiêu vũ với em mà đi khiêu vũ với người phụ nữ khác. Cô Vivi bĩu môi giọng rất chua. Phó Hàn Tranh ôm cô về phòng ngủ chính, hỏi ngược lại. Em không khiêu vũ với anh, nhưng cũng khiêu vũ với Anthony Gutta. Anh... Cô Vivi bị anh hỏi đến nghẹn lời. Phó Hàn Tranh cười, ôm người vào trong lòng, khẽ hôn lên môi cô mới giải thích. Trùng hợp gặp lại Tần Mạn, vừa được điều về nước làm việc. Phó Bộ trưởng nói, muốn anh mời Tần Mạn nhảy một điệu. Mà anh muốn nói chuyện chúng ta chuẩn bị kết hôn cho Tần Mạn, nên vừa nhảy vừa mời cô ta. Cô Vivi nghe anh nói xong thì thấy xấu hổ không thôi. Anh đã xử lý rất tốt, ngược lại có vẻ như cô cố ý gây sự. Phó Hàn Tranh thấy cô mỉm cười, không nói lời nào, cười khẽ hỏi, mợ phó còn có vấn đề gì không? Không có, cô Vivi yếu ớt nói. Anh nói như vậy thì thực sự là khiến cô không kịp ăn dấm. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, nhìn lướt qua trên giường. Nguyên Sóc đã trở lại. Tiểu Nguyên bảo không tới nữa, xem ra đã được đón đi rồi. Ừ, buổi chiều anh ấy đón Tiểu Nguyên bảo trở về. Cô Vivi nói thật. Phó Hàn Tranh, vậy bọn họ xử lý Hà Lệ Na kia thế nào? Anh cảm giác người đứng sau lưng sai khiến Gary và Hà Lệ Na cũng không chỉ đơn giản là một mình Lăng Nghiên. Chỉ là bây giờ người không có trong tay anh, anh cũng không có cách nào xác định còn ai dính dáng nữa. Bởi vì Anthony Gusta và nhà họ Cố đều tìm, cho nên đã giấu ở một nơi an toàn. Cô Vivi nói. Có muốn bố trí người đưa cô ta về nước không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi nghĩ một lúc lắc đầu. Tạm thời không cần. Cô đã hỏi được điều mình muốn, biết hiện giờ giữ lại Hà Lệ Na là vì muốn đưa cô ta cho Kamandoran làm nhân chứng. Ngày mai dậy thu thập chút hành lý, giữa trưa đến công ty rồi cùng anh đến sân bay. Phó Hàn Tranh không bị cứng nữa, nói xong trực tiếp đi vào phòng tắm rửa. Cô Vivi gật đầu, lúc này mới nhớ ra trước đó anh có nói tuần này muốn đi nước ngoài chụp ảnh cưới, nghĩ đến ngày mai còn phải chuẩn bị cơm trưa cho anh. Cô thừa dịp anh tắm rửa liền lấy vali thu thập đồ đạc trước. Mới vừa gấp được hai bộ quần áo, trong phòng tắm liền truyền tới tiếng nói, Vivi lấy cho anh cái khăn tắm với. Cô Vivi khó hiểu, cô nhớ rõ trước khi cô tắm rửa ăn cơm bên trong còn có khăn tắm mà, nhưng mà cô vẫn đi tìm một chiếc mới đưa vào cho anh. Kết quả lại bị lừa đi vào, vì anh lôi kéo cùng nhau tắm rửa một lúc, tắm đến xương sống, thắt lưng và chân đều mềm nhũn, mới được anh trùng khăn tắm bế ra. Cô nằm trên giường một lúc lâu mới tỉnh lại, buồn bực để cái tay khoác trên người mình ra. Cách xa em ra một chút. Nhưng mà Phó Hàn Tranh càng dính sát lên người cô thì thầm, vì thằng nhóc kia mà chậm trễ mấy ngày, em không nên bồi thường cho anh sao? Thằng nhóc cứ nằm trên giường họ, làm hại anh không làm được cái gì. Anh vừa mới làm xong mà, cô Vivi xấu hổ nói. Phó Hàn Tranh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, giả mồm át lẽ phải, ở trong đó không tốt lắm, anh chưa phát huy hết mình. Cô Vivi muốn tránh, nhưng mới vừa ra khỏi phòng tắm nên chỉ khoác một cái khăn tắm. Khăn tắm bị lỏng ra nên không thể trốn nổi. Nụ hôn dịu dàng của người đàn ông khiến người ta trầm mê, chậm rãi cô cũng quên cả trốn, mặc cho anh đòi lấy. Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân bùn rùn làm cô tức giận đấm giường. Thành phố Thịnh Tây, nước A. Sau khi Nguyên Mộng an toàn trở lại gia tộc Anderson, cô ấy thực hiện lời hứa nói cho Cố Tư Đình biết món quà sinh nhật Vivi để lại cho anh ta. Món quà được để ở một cửa hàng thủ công cao cấp. Sau khi trở về từ Barcelona, Cố Tư Đình đi thẳng tới thành phố Thịnh Tây. Anh ta tìm dựa theo địa chỉ Nguyên Mộng cho, tìm được cửa hàng kia, báo tên Cố Vivi và phương thức liên hệ. Nhân viên cửa hàng kiểm tra bản ghi chép nói, đồ vẫn còn ở đây. Lúc trước khi đến ngày hẹn mà không thấy cô ấy tới, chúng tôi cũng không gọi được cho cô ấy, nên vẫn giữ nó lại. Mong tìm giúp tôi. Giọng của Cố Tư Đình có chút khẩn trương. Xin anh đợi một chút. Nhân viên cửa hàng nói xong, gọi đồng nghiệp tới kho hàng, tìm món quà được lưu giữ hơn một năm ra. Sau khi cẩn thận lau bụi bẩn, mới đưa đến phòng tiếp khách đưa cho Cố Tư Đình. Thật sự xin lỗi, nó là do cô Cố tự bọc, nên hơi cũ, vì để lâu quá. Không sao. Cố Tư Đình nhận lấy, nói cảm ơn với nhân viên, rồi cẩn thận bê bằng hai tay, rời đi. Shigeru vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy anh ta đi ra liền mở cửa xe. Cô Tư Đình ngồi lên xe mới chậm rãi bóc giấy gói quà ra, có chút mộng. Cô Tư Đình ngồi lên xe, mới chậm rãi bóc giấy gói quà đã có chút bạc màu. Sau khi mở giấy gói, lại cẩn thận mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một chiếc cốc sứ được làm bằng tay, màu sắc nhẹ nhàng, hình ảnh trên chiếc cốc cũng linh động thú vị. Anh ta nhìn kỹ hoa văn và hình dáng chiếc cốc, nháy mắt, hốc mắt cay cay. Còn năm cô nghỉ hè trung học, anh ta có đưa cô cùng đi làm một chiếc cốc như vậy. Hình dáng là anh ta thiết kế, hoa văn là tự cô thiết kế. Năm đó bọn họ làm hai chiếc cốc, chẳng qua sau khi nung xong thì chỉ có một chiếc thành công. Bây giờ chiếc cốc kia còn đặt ở nhà họ Cố. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chính cô lại đi làm lại chiếc cốc này. Mà mãi đến khi cô ra đi lâu như vậy, anh ta mới tìm được món quà này. Shikiru ngồi ở đằng trước, từ kính chiếu hậu nhìn người ngồi ở đằng sau. Tổng giám đốc Cố, bây giờ rời đi sao? Một lúc lâu sau, cô Tư Đình mới cẩn thận cất chiếc cốc lại. Hai tay ôm cái hộp, giống như đang cầm một bảo vật rất quý báu. Đi thôi. Dọc đường từ thành phố Thịnh Tây trở về nhà họ Cố, anh ta đều tự mình cầm, một phút cũng không đưa qua tay người khác. Shikiru bỗng nhiên nghe thấy người ngồi phía sau hỏi một câu. Hideo, nếu tất cả có thể quay lại, có phải mọi chuyện sẽ không giống ngày hôm nay không? Shikiru nghĩ một chút rồi nói. Không phải rất nhanh sẽ có tin tức của cô Vivi sao? Còn có cơ hội. Anh ta nghĩ cho dù thời gian có quay lại thì cô Tư Đình và cô Vivi sẽ đi đến một bước này. Cô Tư Đình cố chấp lại tự phụ, mãi cho đến khi hoàn toàn mất đi cô Vivi mới biết được mình không từ bỏ được cô. Cho nên nếu cô Vivi không chết, cho dù cô vẫn sống bên cạnh anh ta cũng sẽ không nhận ra mình chân chính yêu ai. Bởi vì cô Vivi đến, làm anh ta mất đi người cha anh ta kính yêu nhất. Mà bởi vì người cha đã chết, anh ta xa lánh cô, cuối cùng thì mất đi cô. Về phần người chiếc vòng đá đi gì mà Cố Tư Đình nói, có thể tìm được cô Vivi hay không, anh ta không biết. Nhưng cho dù có tìm được cô, sau khi đã chạy qua sinh tử, làm sao có thể quay về dáng vẻ như quá khứ được. Cố Tư Đình ôm chặt lấy món quà cuối cùng cô để lại, thì thầm lẩm bẩm. Đúng vậy, còn có cơ hội. Bọn họ còn có cơ hội gặp lại, còn có cơ hội để cô trở lại bên anh ta. Trở lại nhà họ Cố, Lăng Nghiên có chút khẩn trương nhìn Cố Tư Đình trở về. Cô ta biết bọn họ đi Barcelona tìm Hà Lệ Na kia, mà Hà Lệ Na kia chính là người giúp bọn họ xúi giục nhà họ Lê. Nếu bọn họ tìm được người, thì rất có thể sẽ phát hiện cô ta và Will Dorans cấu kết. Anh Tư Đình, anh trở lại rồi. Cố Tư Đình không để ý đến cô ta, vào cửa liền trực tiếp lên tầng trở về phòng làm việc. Lăng Nghiên nhìn Shikiru Hideo ở dưới tầng, dò hỏi. Mấy người nói đi tìm người, đã tìm được chưa? Shikiru lắc đầu. Xảy ra chút chuyện, không tìm được. Sau khi Nguyên Mộng ra điều kiện, Tổng Giám Đốc Cố không hề nghĩ ngợi cái khác liền đồng ý. Hiện tại Hà Lê Na hoặc là đã chết hoặc là vẫn còn ở trong tay Nguyên Mộng. Chẳng qua không biết cô ấy đã giấu người đi đâu. Anthony Gusta cho người lật tung Barcelona mấy lần cũng không tìm được Hà Lệ Na. Lăng Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không tìm được, vậy cô ta tạm thời vẫn an toàn. Mấy ngày này cô ta đang nghĩ hết cách đi mở cái quan tài thủy tinh kia, nhưng đều không thành công. Hơn nữa nhà họ Cố có rất nhiều người làm và bảo vệ, cô ta cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên đến giờ vẫn chưa làm được gì. Từ trong miệng Shikiru biết được bọn họ không tìm được người, cô ta liền đánh bạo pha trà mang tới phòng làm việc của Cố Tư Đình. Sau khi đi vào, lại nhìn thấy Cố Tư Đình đang sững sờ nhìn hai chiếc cốc thủ công trên bàn. Cái cốc này không phải chỉ có một cái thôi sao? Cô ta nghe Cố Vivi nói qua, cái cốc này là khi nghỉ hè trung học cô cùng Cố Tư Đình làm ra. Một cái không nung thành công, chỉ có một cái thành phẩm. Nhưng mà tại sao bây giờ lại có hai cái? Một cái này là Vivi để lại thành phố Thịnh Tây. Cô Tư Đình nói. Lăng Nghiên mím môi thầm nghĩ, cô Vivi bị ám sát xong thì không bao lâu sau lại đến sinh nhật của Cố Tư Đình. Lúc đó anh ta không tổ chức sinh nhật. Chiếc cốc ở thành phố Thịnh Tây hẳn là thứ cô Vivi làm ra để tặng sinh nhật anh. Cô ta duỗi tay muốn cầm cốc lên, lại bị Cố Tư Đình quát dừng lại. Thứ này em không được chạm vào. Lăng Nghiên sợ tới mức tay run run, phẫn nộ rụt về. Gần đây tính tình của Cố Tư Đình càng ngày càng quái dị, đối xử với cô ta không khác gì một người xa lạ. Anh gấp gáp trở về chắc còn chưa ăn cơm. Có cái gì muốn ăn không? Em cho người chuẩn bị. Không cần, em ra ngoài đi. Cô Tư Đình cũng không muốn bị người khác quấy rầy vào lúc này. Lăng Nghiên cắn môi xoay người chuẩn bị rời đi. Cô Tư Đình bỗng nhiên nhớ tới cái gì, gọi cô ta lại. Chờ một chút. Anh Tư Đình, có chuyện gì sao? Lăng Nghiên quay đầu cười hỏi. Cô Tư Đình dương mắt nhìn cô ta hỏi. Em có quen biết Hà Lệ Na không? Hà Lệ Na? Lăng Nghiên cố gắng giữ nụ cười, giả vờ không biết hỏi ngược lại. Hà Lệ Na là ai? Là người phụ nữ xúi giục người nhà họ Lê thuê sát thủ xuống tay với Mộ Vi Vi. Cô Tư Đình nói. Lăng Nghiên cười lắc đầu. Không biết, làm sao em sẽ biết người như vậy chứ? Vì sao anh ta lại hỏi cô ta như vậy? Anh ta đã điều tra được cái gì sao? Cô Tư Đình nhìn cô ta trầm tư một lát, nói. Nguyên Mộng nói là người sai khiến Hà Lệ Na là em. Em có gì muốn nói không? Mặc dù bởi vì Mộ Vi Vi mà công việc của em bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà em cũng không có lý do đi tìm người giết cô ta. Huống hồ cô ta còn là bạn gái của Phó Hàn Tranh nữa. Lăng Nghiên biết nếu cô Tư Đình tin lời Nguyên Mộng thì căn bản sẽ không tới hỏi cô ta. Anh ta hỏi cô ta chứng tỏ anh ta không tin lời Nguyên Mộng nói. Cô Tư Đình nhìn Lăng Nghiên trầm mặc thật lâu mới nói. Em đi ra ngoài đi. Lăng Nghiên rời khỏi phòng làm việc, nháy mắt khi đi ra cửa, chân cô ta đều mềm nhũn. Bà cố biết cố Tư Đình trở về nên chạy về trong nhà. Lên tầng, Linh nhìn thấy Lăng Nghiên với sắc mặt trắng bệch đứng ở trước cửa phòng làm việc. Cháu làm sao vậy? Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lắc lắc đầu. Không có gì đâu ạ, chỉ là có chút không thoải mái. Trở về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ tốt ngay ạ. Nói xong cô ta đỡ tường, rời khỏi cửa phòng làm việc. Bà cố nhìn bóng dáng cô ta đã đi xa, mới đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Trong phòng làm việc, cô Tư Đình cẩn thận lau chiếc cốc mới mang về, không hề phát hiện có người đi vào. Bà cố đứng trước bàn làm việc nhìn một lúc lâu mới lên tiếng. Hideo nói, chiếc cốc này là thứ Vivi để lại ở thành phố Thịnh Tây. Cô Tư Đình nhẹ nhàng buông tay. Là quà sinh nhật cô ấy chuẩn bị tặng cho con vào năm đó. Bà cố ngồi xuống hỏi. Bà Lăng bảo còn muốn giải trừ hôn ước với Lăng Nghiên. Đúng vậy. Cố Tư Đình thừa nhận. Bà cố thở dài. Tư Đình à, vì sao con làm việc luôn lấy mình làm trung tâm như vậy chứ? Lúc trước đối với Vivi cũng như vậy, hiện tại đối với Lăng Nghiên cũng như vậy. Lúc trước, người đồng ý đính hôn với cô ta là con. Hiện tại muốn giải trừ hôn ước cũng lại là con. Mẹ nói đúng, cho dù cô ấy có ghép tim của Vivi, thì cô ấy cũng không phải là Vivi. Chẳng giống chút nào. Cô Tư Đình bình tĩnh nói. Bà cố có chút tức giận đối với sự cố chấp của con trai. Lúc chưa còn đính hôn mẹ đã nhắc nhở con vẫn khăng khăng đòi đính hôn. Hiện tại con lại muốn giải trừ hôn ước. Con vĩnh viễn đều không học được việc suy nghĩ cho người khác. Cô Tư Đình khẽ vuốt ve chiếc cốc sứ, giọng điệu lạnh nhạt. Chẳng phải mẹ cũng không thích cô ta sao? Hợp ý mẹ quá còn gì. Tư Đình, bây giờ không phải vấn đề của cô ta, mà là vấn đề của con. Bà cố nặng nề thở dài. Lúc trước bởi vì chuyện của cha con xa lánh Vivi mà ở bên Lăng Nghiên. Con không suy nghĩ cho Vivi cũng không suy nghĩ cho Lăng Nghiên. Từ đầu đến cuối con chỉ nghĩ đến mình con. Vậy sao? Cô Tư Đình cười tự giễu, không phản bác lời chỉ trích của bà cố. Năm đó Vivi không biết gì cả, con vừa biết chuyện liền xa lánh con bé. Con bé tới hỏi mẹ rất nhiều lần là vì sao. Mẹ đã cố gắng để nói cho con rõ, nhưng con khăng khăng không chịu nghe. Con ăn ở chung trạ với Lăng Nghiên. Bà cố nói. Cô Tư Đình vuốt ve chiếc cốc trong tay suy sụp nói. Mẹ biết là con đã cố gắng để mình từ bỏ cô ấy, nhưng vẫn không thể bỏ xuống được. Con có bao nhiêu đau đớn không? Cô không biết gì cả, mà anh ta cũng thế. Anh ta không thể được hận cô, nhưng lại cũng không thể yêu cô. Ngày ngày qua ngày khác, anh ta bị nhốt trong một tòa thành không có lối ra. Bà cố có chút kinh ngạc rồi im lặng. Lúc ấy bà đau lòng cho Vivi, nhưng lại quên mất lúc đó anh ta mới là người chịu tra tấn nhất. Chẳng lẽ còn không có chút tình cảm nào với Lăng Nghiên sao? Không có một chút tình cảm nào thì đứa bé lúc trước của Lăng Nghiên lại coi là gì? Không có. Cô Tư Đình không chút do dự trả lời. Anh ta rất cố gắng thử quên đi cố Vivi để yêu Lăng Nghiên, nhưng anh ta không thể làm được. Nếu chủ nhân của chiếc vòng đi gì kia không xuất hiện, Vivi căn bản đã biến mất từ sớm. Con dự định làm gì? Bà cố hỏi. Cố Tư Đình nâng mắt, lặng lặng nhìn bà cố. Anh ta sẽ xuất hiện, Vi Vi nhất định cũng sẽ trở về. Bà cố im lặng, bà cũng hy vọng nguyện vọng của anh ta có thể trở thành sự thật. Vì Vi có thể trở về, cứu vớt anh ta khỏi vũng bùn tuyệt vọng này. Nhưng mà bà lại không biết rằng, khi chân chính tìm được cô, lại đẩy anh ta về phía một vực sâu tuyệt vọng vạn kiếp bất phục khác. Tổng bộ của tập đoàn Phó Thị tại thủ đô. Bởi vì buổi tối ngày hôm trước, Tiêu Hào thể lực quá nhiều, nên sáng hôm sau cô Vi Vi dậy muộn. Khi xuống tầng muốn chuẩn bị cơm trưa, người làm đã chuẩn bị gần xong. Cậu chủ đã kêu tôi chuẩn bị, mời chủ thu thập chút hành lý, lái xe sẽ đưa cô tới công ty. Quả thật, cô Vi Vi cũng lười cử động, cô lên tầng kiểm tra hành lý của mình và Phó Hàn Tranh một lúc, mới cho người mang lên xe. Sau đó, trước giờ nghỉ trưa đi tới công ty. Khi đi vào văn phòng của Phó Hàn Tranh mới phát hiện, ngoại trừ Phó Hàn Tranh và Phó Thích Khâm, còn có Mạnh Như Nhã mà lâu rồi chưa chạm mặt, cùng với người phụ nữ khiêu vũ cùng Phó Hàn Tranh ở tiệc rượu tối hôm qua, Tần Mạn. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô đi vào, liền đứng dậy, nhận lấy đồ trong tay cô, đưa cho Phó Thích Khâm, ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Tần Mạn nhìn cô một cái rồi quay sang nhìn Phó Hàn Tranh thúc giục. Không giới thiệu một chút sao? Cô Vi Vi hiểu ý, chủ động chia tay ra. Xin chào, tôi là Mộ Vi Vi. Tần Mạn bắt tay cô. Tôi là Tần Mạn. Có lẽ bởi vì làm ở bên bộ ngoại giao nên Tần Mạn chỉ trang điểm rất tự nhiên, tóc cũng là mái tóc đen tự nhiên, khoác trên mình bộ âu phục có vẻ dọi dàng nhàn nhẹn. Hai người khách khí bắt tay nhau. Cô Vi Vi liền lịch sự cười, không chủ động đáp lời. Tần Mạn lại rất có hứng thú đánh giá cô, ý vị thầm trường, cười cười. Thật ra hôm nay đến đây ngoại trừ công việc, còn muốn nhìn xem, suốt cuộc người đàn ông năm đó tôi không theo đuổi được, đã bị yêu tinh nhỏ nào bắt đi. Cô Vi Vi còn chưa nói gì, Phó Hà Tranh ngồi bên cạnh đã nhấn mạnh trước. Là tôi theo đuổi cô ấy. Tần Mạn kinh ngạc nhướng mày hỏi. Cho nên anh thừa nhận anh cướp bạn gái của Tiểu Lật nhà tôi. Cô ấy không phải bạn gái của cậu ta, Phó Hàn Tranh nói. Tần Mạn liếc mắt nhìn anh. Nếu anh không ngán chân thì nói không chừng cô ấy đã trở thành cháu dâu của tôi rồi đấy. Khóe miệng cô Vi Vi run rẩy. Đây là tình huống gì? Hình như phong cách này cũng không phải phong cách một tình định nên có. Hai người tranh cãi nửa ngày, Tần Mạn lại nhìn thoáng qua cô gái trẻ tuổi ở trước mặt, nói với Phó Hàn Tranh. Cô gái trẻ như vậy, anh cũng xuống tay được, đồ cầm thú. Mạnh Như Nhã ngồi bên cạnh Tần Mạn nghiến răng, rốt cuộc, chị họ Tần Mạn này đang làm cái gì vậy? Còn tưởng chị ta đến đây, thì Mộ Vi Vi sẽ dạy dỗ cô ta một chút, hoặc là nghĩ cách cướp lại Phó Hàn Tranh từ trong tay Mộ Vi Vi về. Nhưng mà hiện tại, chị ta đang làm cái gì? Quản lý cháu cô tốt vào, về sau nhìn thấy cô ấy phải gọi thím. Đừng lại muốn những thứ không nên muốn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Tần Luật vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng qua không có cơ hội tiếp cận cô mà thôi. Anh hoành đào đoạt ái, anh còn lý dự. Tần Mạn hừ lạnh. Hoành đào đoạt ái là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Phó Thư Khâm thấy cách Tần Mạn nói chuyện với anh nhà mình thì sửng sốt. Không phải chị ta nghe thấy anh trai anh ta có bạn gái sẽ muốn hoành đao đoạt ái cướp anh trai anh ta đi sao? Vì sao nghe giọng điệu này giống như anh trai anh ta cướp mất bạn gái của cháu chị ta vậy? Chị Tần Mạn, chị không phải đánh cướp anh trai em với chị dâu em sao? Cướp anh cậu? Tần Mạn nghe xong thì cười to. Tuổi trẻ mắt mù một lần là đủ rồi, bấy nhiêu tuổi rồi ai còn để ý anh ta? Cô ta nói như vậy biểu tình Mạnh Như Nhã có chút khó coi. Phó Hàn Tranh đẹp trai như vậy, ra thế như thế, người phụ nữ nào sẽ chướng mắt? Phó Thích Khâm nghe xong thì kinh ngạc trợn mắt. Vậy lúc trước không phải chỉ vì không theo đuổi được anh em nên chạy tới Sri Lanka sao? Bởi vì anh ta. Tần Mạn nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi đó ôm bạn gái nhỏ của mình. Là đúng lúc có cơ hội đến đại sứ quán Sri Lanka làm việc. Đây là cơ hội rèn luyện rất tốt. Chị tranh vỡ đầu mới được đấy. Thật sự không phải vì anh em. Phó Thầy Khâm không quá tin tưởng. Anh ta không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tần Mạn nói thẳng. Cô ta có con đường mình muốn đi, muốn tiếp tục ở trong chốn quan trường lâu dài. Nếu có ánh mắt thiền cận, dây dưa chuyện nam nữ tình tình ái ái như phụ nữ bình thường, sẽ không thể tiến xa được. Phó Thầy Khâm đỡ chán. Anh trai anh ta không có mị lực như vậy sao? Được rồi, có lẽ người phụ nữ trong giới quan trường có ánh mắt khác với người bình thường. Tần Mạn nói xong, nhìn chằm chằm Phó Thầy Khâm, Phó tiểu nhị, cho nên tối hôm qua em cho rằng chị trở về đào góc tường, cho nên mật báo cho cô gái nhỏ châm ngòi thổi gió sao? Hai anh em sinh đôi chỉ sợ thiên hạ không loạn của nhà họ Phó này, có tính tình gì cô ta đã quá hiểu. Em mới không có đâu. Phó Thế Khâm có chút chột dạ. Anh ta chỉ báo cáo với chị dâu chút tình huống, không coi là châm ngòi thổi gió nhỉ. Em không có mới là lạ, chẳng lẽ chị không nhìn thấu trái tim xấu xa của em sao? Tần Mạn hầm hừ. Cô ta từng công tác với các đại sứ của các nước nên cô ta có thể nhìn người được. Cái đó, chúng ta đi ăn cơm đi. Cơm chị dâu mang tới sắp nguội rồi. Phó Thích Khâm vừa nói, vừa chỉ cơm chưa trên bàn, nhanh chóng đứng dậy đi lấy. Phó Hàn Trai nhìn Tần Mạn. Chúng tôi muốn ăn cơm, lần nữa còn muốn đến sân bay, không tiễn. Nhưng mà Tần Mạn cũng không có ý định rời đi, ngược lại mặt dày nói. Tôi cũng chưa ăn cơm. Không có phần của cô. Phó Hàn Tranh. Tần Mạn nhìn về phía Phó Thầy Khâm. Chị ăn phần của em. Chị ăn, thế em ăn cái gì? Phó Thầy Khâm bận mãn, bận bịu cả buổi sáng, chỉ chờ chị dâu mang cơm đến, thế nhưng còn bị người cướp mất. Em ăn ít một chút, giảm béo. Tần Mạn nói xong đứng dậy, trực tiếp cầm lấy hộp cơm cùng đũa của anh ta. Nhìn Phó Lão Tam đi, rồi lại nhìn chính em. Bây giờ em béo thành cái dạng gì? Có chút tự giác nào không? Phó Thầy Khâm. Em cũng không ăn cơm nhà chị. Anh ta chỉ béo hơn Phó Thời Dịch một chút mà thôi. Tần Mạn không chút khách khí cướp cơm trưa của Phó Thầy Khâm, ngồi xuống, trực tiếp mở ra ăn. Phó Hàn Tranh không để ý, vẫn cùng cố Vivi ăn cơm như ngày thường. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô thì nhỏ giọng hỏi. Còn không nghỉ ngơi tốt sao? Sáng sớm thấy cô ngủ ngon như vậy, anh cũng không đánh thức cô, liền đi trước. Cố Vivi liếc xéo anh một cái. Ăn cơm của anh đi. Tần Mạn vừa thấy hai người liếc mắt lừa tình, kháng nghị nói. Ăn cơm thì ăn cơm, tôi không cần thức ăn cho chó, trộn cơm đâu, cảm ơn. Phó Hàn Tranh, ăn xong thì đi mau đi. Tôi nói rồi, tôi tới là vì công việc. Tần Mạn tỏ vẻ. Cô đã nói xong rồi. Phó Hàn Tranh không kiên nhẫn nhíu mày. Tập đoàn Phó Thị là tập đoàn quân sự, cùng với một ít doanh nghiệp hải ngoại, cũng không tránh khỏi tham gia tổ chức kinh tế của Trung Quốc và nước đồng minh. Hôm nay Tần Mạn tới đây là tìm bọn họ bàn bạc đầu tư hạng mục của Trung Quốc ở nước ngoài. Ai nói tôi chỉ tìm mỗi anh để nói công việc? Tần Mạn nói xong nhìn sang cố Vivi bên cạnh anh. Còn có một chuyện tôi tìm mộ Vivi. Cố Vivi ngạc nhiên. Tìm tôi? Còn từng là tình địch, kết quả đối phương không hề có hứng thú với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà vì công việc mà tìm cô. Cô không cảm thấy cô có chuyện gì có thể liên quan đến bộ ngoại giao. Cô ta tìm cô làm gì? Tần Mạn ăn xong xuôi, buông đũa, lau miệng mới khôi phục trạng thái làm việc. Là thế này, hai tháng sau có diễn đàn thanh niên thế giới ở New York. Chủ yếu là một số người có lượng ảnh hưởng nhất định ở các quốc gia. Hơn nữa là nghệ sĩ có hình tượng tốt đẹp trước công chúng. Không thể nghi ngờ, năm nay cô là người trẻ tuổi trong giới điện ảnh, chạm tay có thể bỏng của Trung Quốc. Hơn nữa vẫn luôn làm công ích, cho nên là người thích hợp nhất. Cô Vivi nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Em có thể đi không? Tôi hỏi cô quan tâm anh ta làm gì? Tần Mạn nói xong, trừng mắt liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Chuyện phụ nữ, đàn ông đừng xen mồm. Phó Thế Khâm tức giận ngồi bên cạnh, nhìn thấy khí thế kinh người kia của Tần Mạn, âm thầm may mắn, anh trai nhà mình không yêu cô ta. Vẫn là chị dâu bây giờ của anh ta ôn nhu đáng yêu. Phó Hàn Tranh, tự em quyết định là được. Cô Vivi nghĩ nghĩ, thật ra đối với nghệ sĩ mà nói, đây là một việc tuyên truyền tích cực. Cảm ơn, thời gian cụ thể và những công việc cần chú ý tham gia, có thể gửi cho người đại diện của tôi. Tần Mạn thấy cô sảng khoái đồng ý, hài lòng mỉm cười. Được, sẽ có nhân viên liên quan liên hệ với công ty cô. Nhưng mà chúng tôi còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cô Vivi hỏi. Tần Mạn nhìn cô lại nhìn Phó Hàn Tranh. Cô và Phó Hàn Tranh yêu nhau, còn có chuyện kết hôn. Ít nhất trong 2 năm nay không được để truyền thông biết, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt. Tuổi tác bọn họ có chênh lệch nhất định, lại còn vừa đến 20 tuổi liền kết hôn. Bên ngoài mà biết cũng không phải ai đều dễ hiểu và chúc phúc. Cô Vivi nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời chúng tôi cũng không định công khai. Vậy không có vấn đề gì? Tần Mạn gật đầu. Phó Hàn Tranh thấy các cô đã nói chuyện xong, không khách khí nói. Nói xong rồi cô có thể đi chưa? Tần Mạn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi còn một cuộc họp, đi trước. Cô Vivi khách khí cười, đứng dậy chuẩn bị tiễn người đi. Tần Mạn lại thoải mái cười với cô rồi nói, đừng coi tôi là tình địch, tôi thật sự không có chút hứng thú nào với lão thịt khô. Tiểu thịt tươi, trẻ tuổi đáng yêu, thú vị hơn anh ta nhiều. Cô Vivi cười gượng, Như Nhã, đi thôi. Tần Mạn kiều mạnh Như Nhã, người có sắc mặt vẫn luôn khó coi, yên lặng không lên tiếng ngồi bên cạnh mình. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng Phó Hàn Tranh. Sau khi xuống tầng lên xe, Mạnh Như Nhã mới không nhịn được hỏi, chị Tần Mạn, chị thật sự cam lòng nhìn Phó Hàn Tranh bị con nhóc Mộ Vivi cướp đi sao? Có cái gì không cam lòng, người ta trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài. Tần Mạn thắt dây đai an toàn xong, một bên lái xe, một bên có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, cải thiện tốt như vậy bị Phó Hàn Tranh ăn mất. Nếu mà Tiểu Lật theo đuổi được cô, thì chẳng phải cô sẽ thành người nhà họ Tần sao? Chị Tần Mạn, lấy gia thế và sự thông minh của chị, muốn cướp người từ tay cô ta cũng không khó. Mạnh Như Nhã nói, chính cô ta không chiếm được, nhưng cũng không muốn tiện nghi cho Mộ Vi Vi. Vốn tưởng rằng hôm nay Tần Mạn tìm Phó Hà Tranh là muốn hành động gì, kết quả cô ta thật sự chỉ tới vì công việc. Nhiều chuyện trợ chị làm như vậy, em lại muốn lãng phí thời gian đi cướp đàn ông. Tần Mạn buồn cười nói, cô ta biết Mạnh Như Nhã không cam lòng vì không được gả vào nhà họ Phó, lại để một cô nhóc như Mộ Vi Vi thuận lợi, cho nên Mạnh Như Nhã nên cơ hội khuyến khích cô ta đi đào góc tường. Tính về ngoại hình và gia thế, Phó Hàn Tranh quả thật là một người đàn ông xuất sắc, nhưng mà tính cách lại quá đáng ghét. Hiện tại cô ta rất hối hận, năm đó đầu óc mình nóng lên đi tỏ tình với anh, còn bảo cô ta đi đào góc tường, cô ta chẳng có hứng thú cũng như thời gian nhé. Mạnh Như Nhã không hiểu tại sao Tần Mạn có thể buông tha người đàn ông ưu tú như Phó Hàn Tranh. Nếu bỏ lỡ Phó Hàn Tranh thì có tìm khắp Trung Quốc cũng không lấy đâu ra người thứ hai nữa. Nhưng mà rõ ràng chị còn xuất sắc hơn cả Mộ Vi Vi kia. Mộ Vi Vi cũng không kém mà, Tần Mạn tán thưởng. Ban đầu cô ta nghe từ miệng Mạnh Như Nhã, chị cảm thấy đó là một cái bình hoa không có tác dụng, không học thức, không tu dưỡng, chỉ biết làm nũng bán manh với Phó Hàn Tranh. Bởi vì nghe người ta nhắc tới diễn đàn thanh niên thế giới muốn mời cô tham gia, tối hôm qua cô ta cố ý tìm hiểu một ít về tin tức Mộ Vi Vi và bộ phim điện ảnh Nửa Mê Nửa Tình. Cô quay năm nay, nhìn ra được đây là một cô gái rất có tài. Hơn nữa sau khi gặp được cô hôm nay, cô ta thấy tính cách và cách ăn nói cũng rất lễ phép, căn bản không giống dáng vẻ mà Mạnh Như Nhã nói. Chỉ tiếc tiện nghi cho Phó Hàn Tranh, nếu không cô ta thật sự muốn cô làm cháu dâu. Chị họ, tại sao chị không có tham vọng giống những người khác vậy? Mạnh Như Nhã có chút buồn bực. Tần Mạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Như Nhã ở ghế lái phụ. Như Nhã, em cũng suy nghĩ tử tế đi, ngoại trừ đàn ông ra, em không có cái gì khác muốn theo đuổi sao? Phó Hàn Tranh ở trước mặt bọn họ thì mặt lạnh như băng, ở gần bạn gái anh thì đáy mắt vui mừng như hoa nở. Ánh mắt nhìn cô gái nhỏ dịu dàng đến nỗi cô ta khó có thể tin đấy là Phó Hàn Tranh cô ta quen biết. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ anh thật sự thích cô gái nhỏ kia. Chị họ, Mạnh Như Nhã khó có thể tin Tần Mạn lại nói mình như vậy. Được rồi, chị còn có một cuộc họp, đưa em đến phía trước, em tự về đi. Tần Mạn nói xong tìm lấy đường dừng xe lại. Chuyện Mạnh Như Nhã chờ mong không xảy ra, cô ta nổi giận đùng đùng xách túi xuống xe. Tần Mạn sống ở Sri Lanka mấy năm nên ngu rồi sao? Cô ta đã nói với Tần Mạn nhiều như vậy, vậy mà chị ta còn thơ ơ. Tần Mạn lái xe rời đi, nửa đường điện thoại vang lên. Cô ta liếc mắt nhìn tên gọi đến trên điện thoại, rồi đeo tai nghe lên, nhấc máy. Tiểu Luật, chuyện gì? Cô đi tập đoàn Phó Thị sao? Tần Luật dò hỏi. Đi rồi. Tần Mạn biết anh ta muốn hỏi cái gì, dứt khoát nói thẳng. Còn gặp được Mộ Vi Vi, người trước kia viết thư tình cho cháu. Tần Luật nghe xong thì trầm mặc. Tần Mạn đang tiếc thở dài của trách. Cháu nói xem, người ta đã viết cho cháu nhiều thư tình như vậy, sao cháu còn có thể để con vịt sắp nấu chín bay vào trong tay Phó Hàn Tranh hả? À, Tần Luật bị cô ta hỏi đến ngơ ngác, nhỏ giọng nói thầm. Không phải cô muốn đi tìm Phó Hàn Tranh sao? Hừ, mọi người đều cho rằng cô trở về là muốn đào góc tường nhà người ta sao? Tần Mạn có chút bực bội. Nếu cô ta thật sự có ý kia với Phó Hàn Tranh thì lúc trước sẽ không xin đến đại sứ quán Sri Lanka công tác. Chẳng lẽ không phải? Tần Luật nhỏ giọng hỏi. Tần Mạn mím môi. Nhóc con, không phải cháu muốn cô đi đào góc tường tìm Phó Hàn Tranh, Mộ Vi Vi có thể về bên cháu chứ? Tần Luật chợt ra im lặng. Chính anh ta không đấu lại Phó Hàn Tranh, ngay cả cơ hội tới gần cô cũng không có. Cho nên cô của anh ta đã trở lại tìm Phó Hàn Tranh thì anh ta liền có suy nghĩ như vậy. Tần Mạn thở dài, an ủi anh ta. Ý nghĩ thì luôn đẹp, đáng tiếc không xảy ra. Cô không định đào góc tường. Hơn nữa, người ta còn chuẩn bị kết hôn. Cháu cũng đừng nhớ mãi không quên nữa. Phó Hàn Tranh đều chuẩn bị cưới người ta vào cửa, cho dù anh ta có không cam lòng, cũng không có cách nào. Dù sao anh ta cũng chẳng cướp nổi người ta. Tần Luật nghe cô ta nói tin tức bọn họ kết hôn, trầm mặc không nói gì. Được rồi, đừng nghĩ nữa, để cô giới thiệu cô gái khác cho cháu. Đừng nhớ thương người khác nữa. Tần Mạn nói. Tần Luật không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Mạn thở dài, vội vàng đi họp, cũng không gọi điện thoại qua hỏi nhiều nữa. Lúc này nhóm người Phó Hàn Tranh ăn cơm xong, cũng rời công ty tới sân bay, bay đi Áo. Bởi vì hạng mục tương đối quan trọng, Phó Thế Khâm cũng đi cùng bọn họ. Vừa lên máy bay, anh ta sốt ruột gọi tiếp viên mang sâm panh tới, hưng phấn uống mấy ly rượu liền. Cô Vivi ngồi xuống, lắc đầu cự tuyệt rượu của anh ta. Tôi không uống. Phó Thế Khâm cầm ly rượu uống một ngụm. Chị dâu, sao trông chị không có tinh thần thế, chị ốm à? Đau đầu. Cô Vivi thuận miệng lấy một lý do. Gần đây có Tiểu Nguyên bảo nên Phó Hà Tranh không được làm chuyện người lớn. Tối hôm qua thằng bé vừa đi thì anh nặng nặc đòi cô phải bồi thường. Lăn lộn khiến toàn thân cô đều nhũn ra, có tinh thần mới là lạ. Phó Hà Tranh đầu sò gây tội thì trưng vẻ mặt không đổi sắc ngồi ở bên cạnh cô, dịu dàng hỏi. Đừng còn dài, em không ngủ một lát sao? Cô Vivi yên lặng quay đầu sang bên, không muốn nói chuyện với anh. Chúng ta sẽ phải ở Áo 2 ngày. Em muốn đi Slovakia với Kiều Lâm trước, hay là chờ bọn anh xong việc rồi cùng đi? Phó Hàn Tranh vừa lật xem văn kiện vừa hỏi. Cố Vivi, đi trước. Phó Hàn Tranh không phản đối, dù sao sẽ phải chụp ảnh cưới. Cô đến đó trước bọn họ, chọn quần áo, cùng tạo hình sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Còn anh cũng khá bận, nếu cô đi cùng anh thì anh cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho cô. Cô Vivi điều chỉnh ghế ngồi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Cô không ngủ bao lâu, di động liền vang lên. Bởi vì đặt ở trên bàn nên Phó Hà Tranh có thể nhìn thấy màn hình, là số điện thoại của nhà họ Tần. Anh nhìn cô rồi vươn tay, lấy di động, bắt máy. Người bên kia đầu dây trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Mộ Vivi, cô thật sự phải gả cho Phó Hà Tranh sao? Tần Luật nghĩ tới nghĩ lui mới lấy hết can đảm gọi cuộc điện thoại này. Phó Hà Tranh nghe xong trầm giọng hỏi lại. Cô ấy gả cho tôi thì cháu có ý kiến à? Tần Luật ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy không phải giọng nói của Mộ Vivi, ngược lại là giọng nói của Phó Hà Tranh, liền sợ tới mức hoảng loạn, theo thói quen kêu lên. Phó, chú Phó. Phó Thế Khâm đang uống sâm panh muộn mình vừa nghe thấy câu nói này liền 38 nhìn chằm chằm điện thoại. Anh cả nói như vậy thì 89/10 người gọi điện thoại tới là tình địch. Trước mắt tình địch của anh cả chỉ có Tần Luật và Anthony Costa. Phó Hàn Tranh, còn muốn nói gì nữa không? Không, không có. Tần Luật hậm hực nói. Người tiếp điện thoại chính là Phó Hàn Tranh, đã hoàn toàn đả kích lòng tin của anh ta. Anh ta cho rằng Phó Hàn Tranh không nghiêm túc với cô, không ngờ bọn họ thật sự muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh, về sau không được tùy tiện gọi điện thoại cho thím của cháu nữa. Anh cố ý cường điệu từ thím. Bên kia điện thoại, Tần Luật trầm mặc không nói gì. Phó Thầy Khâm nhấp một ngụm rượu, nghe được chữ thím thì hoàn toàn khẳng định người gọi điện thoại tới chính là thằng nhóc Tần Luật. Lần trước Tần Luật mượn cơ hội quay quảng cáo để được gặp chị dâu của cậu ta, anh cả đã báo với Thời Ước không qua lại với Tần Thị nữa. Bình thường chị dâu của anh ta luôn có người đi theo bảo vệ, cho nên Tần Luật không có cơ hội được nhìn thấy chị dâu của anh ta. Hôm nay hẳn là người cô Tần Mạn của cậu ta tới bên này, đã biết tin bọn họ chuẩn bị kết hôn, cho nên mới có cuộc gọi này. Phó Hàn Tranh cảnh cáo xong cúp điện thoại, để lại chỗ cũ cho cô. Từ đầu đến cuối, cô Vivi cũng không biết Tần Luật gọi điện thoại tới. Từ Bắc Kinh đến thủ đô Vienna của Áo mất 8 giờ bay, mà vì chênh lệch 6 tiếng đồng hồ so với trong nước, lúc xuống máy bay chỉ mới 5 giờ chiều. Kiều Lâm ở sân bay đón bọn họ, mà cùng với anh ta còn có Phó Thế Dịch, người vừa quay xong quảng cáo ở sa mạc về, người đen như than đến nơi. Phó Thế Khâm xuống máy bay, nhìn Phó Thế Dịch mang kính râm, da đen đến không thể nhìn được, vui sướng khi người gặp họa mà cười to ra tiếng. Phó Tiểu Nhị, anh cười cái gì mà cười? Phó Thế Dịch bất mãn, nhấc chân đá một cái. Nếu không phải bị Phó Thế Khâm chơi xỏ, thì làm sao anh ta lại bị anh cả cho đi quay quảng cáo ô tô sa mạc? Nóng bỏng như vậy chứ. Ở nơi như vậy, kèm chống nắng cũng chẳng có tác dụng gì, dù chỉ một chút. Dù cho một ngày anh ta bơi tới mấy lần, vẫn đen như bây giờ. Bọn anh qua đây đi công tác, em đến đây làm gì? Phó Thế Khâm nhịn cười, chuyển đề tài, không tiếp tục chê cười màu da của anh ta nữa. Em đến xem anh cả mua nhà cho chị dâu không được sao? Phó Thế Dịch hừ lạnh. Cô Vivi nhíu mày. Mua nhà? Anh cả mua một tòa lâu đài cổ tại nơi hai người chụp ảnh. Phó Thế Dịch nói, làm anh em 20 mấy năm, có khi nào anh ấy mua cho em và Phó Tiểu Nhị thứ gì đáng giá hả? Vừa nói đến đề tài này, Phó Thế Khâm lập tức đứng cùng một chiến tuyến với anh ta. Hồi còn đi học, năm nào cũng tặng các loại sách cho bọn em đi học thêm linh tinh, chưa chưa từng tặng một thứ gì đáng giá cả. Nhìn đái ngộ của chị dâu xem, xe thể thao, trang sức, biệt thự, hàng hiệu thiết kế riêng, nhiều tới mức còi tiền như rác vậy. Cô Vivi buồn cười nhìn hai người. Có lẽ là vì hai người không phải là phụ nữ. Phó Thế Dịch vừa nghe liền thở dài. Nếu em là con gái thì đái ngộ tại nhà đã khác xa bây giờ. Cả nhà đều ngóng trông anh ta và Phó Tiểu Nhị là con gái. Chẳng sợ trong đó chỉ có một đứa con gái cũng được. Kết quả hai người bọn họ đều là con trai, khiến mẹ của bọn họ vô cùng thất vọng. Phó Thế Khâm vừa đi vừa nói, hiện tại y học phát triển như vậy, em muốn biến thành con gái là hoàn toàn có thể thực hiện được. Hay là em đi tìm Hà Trì tìm hiểu một chút? Phó Thế Dịch vẫn nộ trừng mắt nhìn quá. Thôi đi, làm đàn ông rất tốt. Phó Hà Tranh làm lơ hai đứa em trai đằng sau, kéo cô lên xe trước. Bây giờ anh và Thế Khâm phải đi gặp khách hàng để bàn chuyện hợp tác. Sau đó còn có một bữa tiệc xã giao. Em đi khách sạn ăn chút gì rồi thay quần áo cùng Thế Dịch đến đây. Trường hợp này em đi thích hợp sao? Cô Vivi nhíu mày. Mấy giờ trước bọn họ còn mới đáp ứng với Tần Mạn là trong vòng 2 năm không thể để bên ngoài biết quan hệ yêu đương của bọn họ, để tránh tổn hại đến hình tượng công chúng. Tuy rằng ở bên nhau cũng đã lâu, nhưng bọn họ chưa từng cùng nhau tham dự bất kỳ trường hợp nào có nhiều người. Tiệc rượu tư nhân không có truyền thông ở đó. Phó Hàn Tranh nói. Được rồi, tối nay em qua. Cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm từ sân bay trực tiếp đi đến địa điểm gặp khách hàng. Cô Vivi cùng Kiều Lâm và Phó Thế Dịch đi khách sạn. Ba người cùng nhau dùng cơm, Kiều Lâm sắp xếp người hóa trang tạo hình cho cô. Tịch rượu thương nghiệp, em cũng không cần thiết phải đi. Phó Thế Dịch ngồi một bên đắp mặt nạ trắng ra, nói. Đương nhiên là cần thiết, chị dâu tôi không đi, mấy người phụ nữ ở tịch rượu lại cho rằng anh tôi còn độc thân. Nhớ bọn họ xuống tay với anh ấy, thì phải làm sao bây giờ? 8 giờ đúng, Phó Thế Dịch mang theo cô rời khỏi khách sạn. Đi đến tiệc rượu Phó Hàn Tranh đang ở. Bởi vì là tiệc thương nghiệp, tạo hình cùng lễ phục cũng tương đối ngắn gọn hào phóng. Cô chỉ đeo một hoa tai kim cương, cầm một cái ví sang trọng. Hai người vào hội trường, xa xa nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với người tổ chức tiệc rượu. Bên cạnh còn có hai người phụ nữ ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng. Mau đi đi, anh cả cần chị cứu vớt. Phó Thế Dịch lấy hai ly rượu của nhân viên phục vụ bưng tới, đưa cho cô một ly. Cô Vivi bưng rượu đi qua, đứng ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, ôm lấy cánh tay anh. Xin lỗi, em tới chậm. Hai người phụ nữ ngoại quốc kinh ngạc nhìn cô, biểu tình có chút không quá tự nhiên, dùng tiếng Anh hỏi. Anh Phó, vị này... Khóe miệng Phó Hàn Tranh hơi cong lên. Vợ tôi, mộ Vivi. Cô Vivi nghe vậy, dùng tiếng Trung nhỏ giọng chế nhạo. Còn trên lĩnh chứng đâu? Chẳng lẽ em còn có thể chạy được? Phó Hàn Tranh cười khẽ hỏi. Anh giới thiệu như vậy. Hai người phụ nữ ngoại liền thức thời tránh xa. Cô Vivi thấy bọn họ đi rồi, nhỏ giọng nói. Anh bảo em tới là để giúp anh tránh né bọn họ sao? Cũng không hẳn. Phó Hà Tranh nói xong đưa cô đi chào hỏi một vài đối tác. Bởi vì mang theo cô, những người phụ nữ khác ở tiệc rượu cũng không đến gần anh nữa. Đây là buổi tiệc xã giao của Phó Hà Tranh. Cô Vivi chỉ cần im lặng mỉm cười là được rồi. Thỉnh thoảng lễ phép nói chuyện vài câu với mọi người. Bất chợt cô thấy một người cao lớn, mũi cao mắt sâu da trắng, thỉnh thoảng nhìn về phía cô và Phó Hàn Tranh. Cô không nhớ mình đã từng gặp qua một người như vậy. Nhưng đối phương cứ nhìn bọn họ, cô chờ Phó Hàn Tranh nói chuyện với người khác xong rồi mới hỏi. Bên kia có người tóc nâu da trắng, anh biết không? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua. Không quen biết, làm sao vậy? Anh ta nhìn chúng ta vài lần, em cũng không quen biết. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Hai người đang nói, người nọ lại bưng rượu đi tới. Tổng giám đốc Phó, cô Mộ, thật cao hứng có thể nhìn thấy cô. Người nọ lễ phép nâng ly nhấp một ngụm rượu. Ông là... Cô Vivi cười hỏi. Đối phương nhận ra cô và Phó Hàn Tranh, nhưng cô cẩn thận nhớ lại những lần mình tham dự hoạt động ở nước ngoài. Thật sự không nghĩ ra là từng gặp người này. Will Doras. Đối phương tự giới thiệu. Nụ cười của cô Vivi hơi cứng lại, ngay sau đó rũ mắt nhấp một ngụm rượu, nhanh chóng che giấu sự khẩn trương của mình. Đây chính là người đứng sau vụ việc hạ chết cô, lại mới phái người tập kích cô, đột nhiên đứng ở trước mặt cô. Cô không khẩn trương là giả. Chào anh Dorans. Phó Hà Tranh nhận thấy được cô khác thường, lặng lẽ nhìn lướt qua cô. Nghe nói Nguyên Sóc đang ở Trung Quốc và rất quen thuộc với hai người, anh ta có khỏe không? Will Dorans cười hỏi. Phó Hàn Tranh, rất khỏe. Nguyên Sóc dựa vào gia tộc Dorans là nhờ Kamal Dorans quen biết với Will Dorans không hề kỳ quái gì. Cho nên từ nãy tới giờ đối phương vẫn luôn chú ý bọn họ cũng là vì Nguyên Sóc sao? Chẳng qua vừa rồi cô khẩn trương là vì chuyện gì? Có vẻ như quan hệ của cô Mộ và Nguyên Sóc không bình thường, Will Dorans nói. Nguyên Sóc mang theo Nguyên Mộng chạy tới Trung Quốc, được nhà họ Phó che chở. Mà lúc trước Mộ Vi Vi bị Cố Tư Đình bắt tới nhà họ Cố, Nguyên Sóc lại mạo hiểm quay lại nước Á hỗ trợ cứu người. Lúc trước Lăng Nghiên đã nhấn mạnh cô gái này có liên quan tới Cố Vi Vi, thoạt nhìn thực sự khá khả nghi. Cố Vi Vi cười khẽ. Lòng hiếu kỳ của anh Dorans chẳng bình thường chút nào. Cô nghĩ anh ta đang hoài nghi cô và Cố Vi Vi có quan hệ gì, mà sự hoài nghi này 89/10 là do Lăng Nghiên mà biết được. Chính là vì hoài nghi như vậy nên cô ta lo lắng sau này Kamal Dorans sẽ điều tra được chân tướng năm đó, cho nên mới sai Hà Lệ Na đi tìm chú Mỹ Cầm, khiến nhà họ Lê thuê sát thủ muốn lấy mạng cô để diệt trừ hậu họa. Chỉ có điều cô biết rõ, một khi Lăng Nghiên hoài nghi cô thì sẽ có vô số phiền toái kéo theo, cho nên mới bảo Nguyên Mộng sắp xếp người đi theo cô. Có Phó Hàn Tranh ở ngoài sáng, lại có Nguyên Mộng ở trong tối, nhóm người Kerry mà anh ta tung ra kia thất bại thảm hại. Will Dorans bật cười thản nhiên nói. Tôi không có ý gì khác, cả màn vẫn luôn hy vọng có thể điều tra được hung thủ đã giết Vivi, mà Nguyên Sóc có thể là người biết chân tướng, cho nên chúng tôi vẫn luôn muốn tìm được anh ta mà thôi. Thế à? Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới chuyện này. Cố Vivi đáp. Người này đang thử cô cũng đang quan sát cảm xúc của cô, nhưng mà nếu bị người ta dễ dàng nhìn thấy thì cô cũng uổng công học diễn xuất nhiều năm như vậy. Tiếc thật. Nghe nói mấy ngày hôm trước anh ta đi Barcelona, vừa lúc tôi ở Madrid, lại chưa kịp qua đó gặp anh ta. Will Dorans thở dài. Anh ta nhận được tin tức Anthony Costa bắt được Hà Lệ Na đưa tới Barcelona, muốn lặng lẽ xử lý chuyện này. Không ngờ Nguyên Sóc nhanh hơn một bước đưa cô ta đi. Hiện tại anh ta cũng không rõ Hà Lệ Na ở trong tay bọn họ giúp cuộc sống hay chết, hay đã nói gì với bọn họ chưa. Lúc Nguyên Sóc và Nguyên Mộng rời khỏi Tây Ban Nha đều không mang theo người khả nghi. Nếu không phải Hà Lệ Na đã chết ở Barcelona thì đã bị bọn họ giấu đi ở đâu đó tại Tây Ban Nha. Hiện giờ Phó Hàn Tranh đối với chuyện Mộ Phi Vi bị ám sát cũng không có phản ứng, hoặc là Hà Lệ Na không có bán đứng anh ta nên bọn họ còn chưa biết gì, hoặc là Nguyên Sóc đã biết nhưng xuất phát từ nguyên nhân gì đó nên không nói cho Phó Hàn Tranh, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không tính sổ với anh ta. Đúng là rất đáng tiếc, nhưng mà tôi sẽ truyền lời của anh cho anh ấy khi trở về. Cô Vivi cười nói. Will Dorans chắc là cũng không chắc chắn được Hà Lệ Na có bán đứng anh ta hay không. Dù sao thì, theo anh ta, nếu Hà Lệ Na nói ra việc anh ta là người sai cô, đi xử cô, tập kích cô ở Stockholm, thì Phó Hàn Tranh sẽ không có hành động gì như bây giờ. Vậy làm phiền cô Mộ rồi. Will Dorans nâng ly tỏ lòng biết ơn. Mộ Vi Vi còn trẻ nhưng tâm tư rất thâm trầm. Dù đã nói chuyện với cô từ nãy tới giờ, nhưng anh ta vẫn không thể nhìn thấu dù cô đã biết cái gì, lại có liên hệ gì với cô Vi Vi. Đừng khách sáo như vậy. Cô Vivi cười khẽ. Guidorans không hỏi cô, ngược lại nói với Phó Hàn Tranh. Tổng giám đốc Phó, hy vọng về sau gia tộc Dorans có thể may mắn được hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Tôi nghĩ chúng tôi không có vinh hạnh đó. Phó Hàn Tranh thẳng thừng cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại gia tộc Dorans đang tẩy trắng, chuyển hướng về phía thị trường thương nghiệp chính quy, nhưng ngầm vẫn là có làm ăn không hợp pháp. Nói cho cùng thì bọn họ vẫn còn giữ cách hành xử của giới xã hội đen. Hơn nữa trước kia, bọn họ còn theo phe nhà họ Cố, nên anh không có hứng thú hợp tác với bọn họ. Will Durant bật cười, bưng ly rượu rời khỏi. Phó Hàn Tranh lặng lẽ cầm tay cô, lại cảm nhận được lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh. Người này khiến em khẩn trương à? Cô Vivi nhẹ nhàng thở ra, nhấp một ngụm rượu sâm panh mới nói. Nguyên Sóc nói, người này rất nguy hiểm, cho nên có chút khẩn trương. Không có việc gì, nhà họ Phó cùng gia tộc Doran không giao thiệp nhiều, anh ta sẽ không làm gì em đâu. Phó Hàn Tranh dịu dàng trấn an. Ừ, cô Vivi mỉm cười gật đầu. Phó Hàn Tranh thấy cô có chút mệt mỏi, vì thế nói. Anh đi chào chủ nhân của bữa tiệc rồi chúng ta về đi. Không cần, em không sao đâu. Cô Vivi cười. Loại trường hợp như thế này, em xuất hiện để thể hiện sự tôn trọng là được rồi, không cần thiết đợi đến khi kết thúc. Phó Hàn Tranh nói xong, bưng ly rượu, đi nói đôi lời với chủ của bữa tiệc, rồi nhanh chóng quay lại, đưa cô rời khỏi hội trường. Will Durant thấy hai người họ rời đi, hơi nâng tay lên, ra hiệu với trợ lý, đang đứng cách đó không xa. Một vị trợ lý mặc tây trang màu đen bước nhanh đến gần. Boss, có vấn đề gì sao? Vẫn chưa tìm được Lina ở Tây Ban Nha à? Will Durant hỏi. Quan sát mộ Vivi không tìm được manh mối gì, nhưng Hà Lena lại đang sinh tử không rõ. Anh ta thật sự không yên lòng. Nếu lúc ấy đi Barcelona chỉ có mình Nguyên Sóc thì anh ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng còn có cả Nguyên Mộng nữa. Người phụ nữ này có tra tấn bức cung rất khủng khiếp. Anh ta sợ là Hà Lena sẽ không chịu được mà khai ra anh ta. Phó Hà Tranh không biết người đứng sau là anh ta hoặc là Nguyên Sóc bọn họ. Tay không mà về. Hoặc là anh ta còn có tính toán khác. Đại loại như anh ta không muốn mượn tay Phó Hà Tranh đối phó với anh ta, mà là muốn thông báo cho Kaman. Người Kaman để ý nhất chính là cô con gái cô Vivi được gửi nuôi ở nhà họ Cố. Nhưng cô Vivi lại chết trong tay anh ta. Chuyện này nhà Hà Lệ Na cũng biết. Hiện tại Kaman đang tìm tất cả biện pháp để điều tra tên hung thủ giết hại cô Vivi năm đó. Nếu đám người Nguyên Sóc biết được chuyện này từ Hà Lệ Na, tiết lộ cho Kaman, thì anh ta chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Dù sao thì bây giờ anh ta chưa thể khống chế được gia tộc Dorans, thân tín cùng với các thế lực quan trọng nhất của Kaman, còn chưa được giao cho anh ta, thậm chí còn không tiết lộ cho ông ta. Vẫn chưa, Anthony Custa cũng không tìm được. Trợ lý mặc âu phục màu đen nói. Will Durant nhấp một ngụm rượu, đứng ở bên cửa sổ nhìn xe của Phó Hàn Tranh rời đi. Chú ý những người bên cạnh Kaman, nếu thấy bất kỳ người nào khả nghi thì phải nhanh chóng nói cho tôi biết. Mộ Vivi thoạt nhìn không khả nghi gì, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy bất an. Chỉ là cuộc tập kích ở Stockholm thất bại, hiện giờ phần lớn thời gian cô đều ở bên Phó Hàn Tranh nên không có cơ hội ra tay. Dạ vâng, boss. Trợ lý mặc âu phục đen trả lời, chuẩn bị gọi điện thoại phân phó công việc cho người khác. Còn nữa, đáy mắt Will Durant trở nên âm u, nhỏ giọng phân phó, sắp xếp vài người tới Trung Quốc tìm Nguyên Sóc. Nhưng mà những người chúng ta có thể sắp xếp sợ là không phải đối thủ của anh ta. Trợ lý áo đen nói. Nguyên Sóc đã từng ở gia tộc Dorans, thực lực của anh ta như thế nào bọn họ cũng biết một chút. Cho bọn họ đi không phải là để giao thủ chính diện với anh ta, mà là mang con của anh ta về cho tôi. Will Dorans nói. Mặc kệ bọn họ đã biết được những gì từ Hà Lệ Na, hay là Hà Lệ Na có còn ở trong tay bọn họ hay không, bây giờ những người biết cũng chỉ có anh ta cùng Nguyên Mộng. Bọn họ không giỏi bằng hai người này, nhưng hai người có một đứa con còn nhỏ, chưa có năng lực phản kháng. Vì gặp được Will Durant ở tiệc rượu nằm ngoài dự kiến của cô Vivi, nhưng vì đối phương vẫn luôn hỏi về Nguyên Sóc, nên sau khi trở lại khách sạn, cô đợi Phó Hàn Tranh đi tắm, liền gọi cho Nguyên Sóc. Vừa rồi em gặp được Will Durant ở một tiệc rượu. Anh ta cứ hỏi về chuyện của anh, phòng chừng là muốn thử em. Nguyên Sóc nghe xong trầm ngâm. Anh ta chắc sẽ không ra tay với em nữa đâu. Chẳng qua Hà Lệ Na mất tích, có lẽ anh ta sẽ làm chuyện gì đấy. Hôm nay Will Durant gặp cô cùng Phó Hàn Tranh, chắc đã đoán được Phó Hàn Tranh không biết gì. Chỉ đoán là anh ta không nói cho Phó Hàn Tranh biết vì chuyện này có liên quan tới Cố Vi Vi. Xem ra anh ta và Nguyên Mộng sẽ có phiền toái. Dù sao vì cái chết của Cố Vi Vi, hiện tại người có khả năng tiếp cận chân tướng nhất chỉ có anh ta và Nguyên Mộng. Anh và Nguyên Mộng cẩn thận một chút, em sẽ về nước trước cuối tuần. Cố Vi Vi vừa nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng, cũng vội vàng kết thúc cuộc gọi cùng Nguyên Sóc. Phó Hàn Tranh tắm xong, mặc áo tắm dài, vừa lau tóc vừa đi ra. Sao em còn chưa ngủ? Will Durant vẫn luôn hỏi chuyện của Nguyên Sóc. Em có chút không yên tâm nên gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Cố Vi Vi nói đúng sự thật. Thần thủ anh ta như vậy, còn cần em lo lắng sao? Phó Hàn Tranh đến gần cô, ngồi xuống thúc giục. Đi ngủ sớm một chút, sáng mai anh và Thời Khâm có hội nghị. Mọi người đi Slovakia trước, nơi đó phong cảnh không tồi, em có thể đi dạo. Vậy khi nào anh mới có thể tới? Cố Vi Vi hỏi. Buổi tối ngày kia, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật đầu, ngày mai anh và Phó Thời Khâm có việc, cô cũng nghỉ ngơi sớm. Một giấc ngủ đến hừng đông, ngày hôm sau, lúc cô dậy, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đã sớm rời khỏi khách sạn. Cô, Kiều Lâm và Phó Thời Dịch chậm rãi ăn sáng rồi tới Slovakia giáp danh nước Áo. Xuống máy bay, lại ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mới đến lâu đài cổ Chenny mà Phó Thời Dịch nói. Có thể nói Slovakia có nhiều lâu đài cổ nhất trên thế giới. Trên đường đi, họ thấy rất nhiều lâu đài cổ. Lâu đài cổ Chenny này mà bọn họ muốn tới chỉ là một trong mấy trăm tòa lâu đài cổ ở Slovakia. Có vẻ khá nhỏ, không phải do hoàng gia xây dựng, mà chỉ là tài sản của một gia đình quý tộc ngày xưa. Lâu đài cổ Chenny tọa lạc cạnh một cái hồ nhỏ. Dây thường xuân bò đầy vách đá bên ngoài tòa lâu đài, khiến tòa lâu đài cổ lạnh băng thêm vài phần sức sống. Ông chủ có tiền nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu sao? Kiều Lâm đánh giá cảnh vật xung quanh, không chút khách khí nói thẳng. Mua một lâu đài ở xa như vậy, có khi cả năm cũng không ở được vài ngày. Nhắc tới tiền làm gì, tục tằn quá. Phó Thịt Dịch trầm chọc Kiều Lâm một câu, quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi. Chị dâu, chị biết vì sao anh cả lại mua nơi này không? Cố Vi Vi nghĩ một lát mới nói. Có tiền tùy hứng. Phó Thịt Dịch ngửa mặt lên trời thở dài. Chị dâu à, lời này của chị làm tổn thương trái tim anh cả em lắm đó. Anh ấy đã rất phí rất nhiều công sức mới mua được tòa lâu đài này cho chị. Phí nhiều công sức mua một tòa lâu đài mà một năm chị ở được mấy ngày, không phải có tiền tùy hứng sao? Kiều Lâm hừ lạnh. Phó Thế Dịch dẫn theo hai người đi vào bên trong lâu đài mới nói. Anh tôi định mua chỗ này để tổ chức hôn lễ. Hà! Kiều Lâm nhìn tòa lâu đài, bởi vì quá cũ kỹ nên không khí hơi có chút âm trầm. Người ta đều chọn các giáo đường ở gần bờ biển có khách sạn lớn để làm hôn lễ. Anh của anh lại muốn tới nơi này làm hôn lễ. Bởi vì nơi này lãng mạn chứ sao? Phó Thế Dịch nói. Cô Vi Vi đánh giá xung quanh. Chỗ này tôi thật sự không thấy lãng mạn chút nào.